Tu La Ma Đế, chương 240, Chi Tinh, góc truyện audio.com. Thạch Hạo vốn định theo hắn mà nói gật đầu, nhưng lại tưởng tượng, hắn nếu là thừa nhận bái ai là thầy, lại chậm chạp không có chuyển tới đỉnh núi đi, vậy dĩ nhiên sẽ xuyên bang. Cái này lừa gạt một vị trưởng lão, thế nhưng là trọng tội. Bởi vậy, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền nói, cũng không phải là như thế. Vãn bối chỉ là thiên tính tản mạn, không muốn bái tại vị tiền bối nào môn hạ, miễn cho làm bẩn vị tiền bối này uy danh. Ngươi có thể vượt 4 cấp chiến đấu, ai không muốn thu ngươi làm đồ, mà chiến lực như vậy lại sẽ ném người nào khuôn mặt. Nhưng Hàn Khang cũng không phải đồ đần, tự nhiên nghe ra được Thạch Hạo lời nói bên trong ý tứ. Hắn chính là không muốn bái chính mình vi sư. Đây là không cách nào tưởng tượng chuyện, đường đường trưởng lão thu đồ, lại bị người cự tuyệt, trước nay chưa từng có. Thạch Hạo, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hàn Khang có chút tức giận, quan tự tại cấp bậc khí tức phun trào, khủng bố không hiểu. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, hiện tại nói cái gì đều chỉ sẽ càng làm cho Hàn Khang không vui. Nhưng cái này cũng không có khả năng để Thạch Hạo khom lưng đi ủy khuất chính mình, ngươi có thu đồ ý nghĩ, nhưng ta cũng có cự tuyệt quyền lực a. Thế giới này cũng không phải vòng quanh ngươi chuyển. Hàn Khang oán hận rời đi. Tin tức truyền ra, lại để cho chân vũ tông cao thấp chấn kinh một cái. Thạch Hạo thế mà cự tuyệt một vị trưởng lão thu đồ ý tốt. Trưởng lão thu đồ a, có thể nói, đây là bỏ hướng chân vũ tông cao tầng biện pháp duy nhất. Ngươi liền xem như hài tâm đệ tử, nhưng bước vào bỉ ngạn về sau, muốn đi lên đủ loại làm việc cương vị, vì tông môn làm ra cống hiến, trả lại tông môn, chỉ có bị vị nào trưởng lão thu làm đệ tử, trở thành chân truyền đệ tử, mới có thể tại đạp lên bỉ ngạn về sau, tiếp tục nhận được tông môn cung cấp nuôi dưỡng, thẳng đến quan tự tại. Đã thành quan tự tại, cái kia chính là trưởng lão cấp bậc, quyền thế lớn như trời. Cho nên, Thạch Hạo cự tuyệt tại mọi người xem ra là không thể nào hiểu được chuyện. Cái này đầu óc là thấm nước sao? Sai sai sai, cái này gọi mối tình thắm thiết. Người ta vì lấy Tào sư tỷ niềm vui, không tiếc từ bỏ trở thành chân truyền đệ tử cơ hội. Làm một cái nho nhỏ tùy tùng, thực sự là, không biết nên khen hắn si tình, còn nói là hắn ngu xuẩn. Thật hâm mộ Tào sư tỷ, rất muốn cùng Tào sư tỷ trao đổi một cái. Thạch Hạo là đẹp như thế, ta ghen ghét chết, tại mọi người xem ra, Thạch Hạo sở dĩ cự tuyệt Hàn Khang, là bởi vì hắn nghĩ lấy lòng Tào Phi Yên. Ngươi xem, ta vì thời khắc bạn ở bên cạnh ngươi, đều nguyện ý từ bỏ trở thành chân truyền đệ tử, đây là cỡ nào thâm tình một mảnh. Tin tức truyền đến Hàn Khang chỗ đó, không khỏi để vị trưởng lão này buồn bực, nhưng đối với Thạch Hạo bất mãn cũng là tan thành mây khói. Cũng được, ai bảo Thạch Hạo tuổi nhỏ đâu này, chấm, thiếu niên tổng si tình, trải qua liền tốt, bất quá, có ít người tâm tình liền đặc biệt không xong. Tỷ như Trương Hạo, hắn hè tâm đệ tử người thứ nhất hào quang bị Thạch Hạo dẫm đến vỡ nát. Hiện tại liền mơ ước nữ nhân cũng bị Thạch Hạo cướp đi. Để hắn hận không thể ăn người, đập thật nhiều bàn lớn về sau, hắn còn là nuốt không trôi cơn tức này, hắn lên núi mà đi, như thế nào cũng muốn sâu độc động mấy tên chân truyền đệ tử. Muốn Thạch Hạo nhìn tốt, Tân Thúy Nhi cũng là khó chịu hết sức, nàng một mực tại cung Tào Phi Yên cạnh tranh, vô luận là mỹ mạo còn là võ đạo thực lực, hai người đều là khó phân thắng bại, nhưng còn bây giờ thì sao? Chấm, Tào Phi Yên bởi vì một cái tùy tùng, lại là đưa nàng triệt để tại phía sau. Hiện tại trong tông môn, ai không phải đang nói Thạch Hạo cùng Tào Phi Yên lưu luyến si mê. Thạch Hạo thanh danh nhất phi trùng thiên, Tào Phi Yên nhân khí cũng theo nước lên thì thuyền lên. Đã vượt qua nàng rất nhiều, nàng không nghĩ ra, rõ ràng chính mình không thể so với Tào Phi Yên kém. Như thế nào Thạch Hạo lại không một chút nào đối với mình động tâm đâu này? Không được, ta nhất định phải giành lại đến. Cái gì, Thạch Hạo, Lục Vân ngừng tu luyện, hướng về Trương Hạo nhìn, Làm sao có thể, hắn tự tay đem Thạch Hạo phế đi, như thế nào tiểu tử này sẽ xuất hiện tại chân vũ tông? Thế nhưng là, muốn nói có một cái khác gọi là Thạch Hạo người, đồng thời còn yêu nghiệt như vậy, nắm giữ vượt cấp 4 chiến lực, khả năng này tính thì càng nhỏ. Đúng vậy, Lục thiếu, Trương Hạo 10 phần cung kính, chớ nhìn hắn tuổi tác so Lục Vân lớn, nhưng vô luận là tu vi còn là địa vị, hắn đều muốn so với đối phương kém một mảng lớn, cho nên, hắn nhất định phải bảo trì cung kính thái độ. Lục Vân lấy tay chỉ gõ bàn một cái nói, tâm bên trong thay đổi thật nhanh, mặc dù còn không có nhìn thấy Thạch Hạo, nhưng hắn đã trải qua tin tưởng, cái này nhất định chính là thành tam nguyên cái kia Thạch Hạo. Thế gian nào có nhiều như vậy yêu nghiệt người, cho nên, hắn là lên Thạch Hạo cùng Kỳ Anh bằng cái bẫy, để hắn coi là Thạch Hạo đã trải qua phế đi, liền không tiếp tục làm nhằm vào, ghê tởm, nhưng là... Thạch Hạo đã tiến vào chân vũ tông, hắn liền không cách nào tại trong tông môn ngang nhiên ra tay. Nhất là Thạch Hạo hiện tại thế đâu còn như vậy đủ. Muốn làm sao mới có thể giải quyết cái này tai họa đâu này. Lục Vân cũng là phát sầu, chỉ cần Thạch Hạo không ra chân vũ tông, hắn liền không thể ra tay. Nhưng bỏ mặc đối phương trưởng thành tiếp, một cái vượt cấp 4 thiên tài vậy cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo đưa tới nhiệt độ rất nhanh liền bởi vì một tin tức mà nghiêm túc. Tam Hà Sâm Lâm bên trong, phát hiện một gốc chi tinh, cỏ cây chịu thiên địa tinh hoa tẩm bổ, liền có nhất định tỷ lệ đi đến con đường tu luyện. Được xưng là tinh quái, nhưng là, muốn trở thành tinh quái độ khó quá lớn. Giống như sâm, chi loại linh dược này là thuộc về tương đối dễ dàng thành tinh. Nhưng là... Tối thiểu cũng phải sinh trưởng cái mấy trăm năm, lúc này mới có thể nhìn thấy như vậy một tia hy vọng. Mà một khi thành tinh, cái kia chính là vật đại bổ. Tại võ giả đến nói, cái này chẳng những có thể dùng tăng lên tu vi, thậm chí còn có thể kéo dài thọ nguyên, xông phá quan ải, cho nên, tin tức này truyền ra, Trần Vũ Tông tự nhiên đã bị kinh động, các trưởng lão muốn. Trong bọn họ phần lớn người cũng đã dần dần già đi. Còn thừa lại mấy chục năm thọ nguyên, mặc dù so người bình thường khả năng tương đương với một đời. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này đã trải qua rất bức thiết, nếu không thể đột phá, liền chỉ có chờ chết, nếu là nhận được gốc kia chi tinh, ăn vào, chẳng những có thể dùng kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn khả năng đánh vỡ cảnh giới bình chướng. Bước vào chú vương đình đi, không chỉ là các trưởng lão, những người khác cũng là kích động, cơ duyên như vậy ai không muốn muốn, bởi vậy, chỉ là một ngày mà thôi, người trên núi liền đi cái 7-8 phần, Thạch Hạo đương nhiên cũng xuất phát, hắn mang tới chó vàng, mà Tô Mạn Mạn không cần nhớ, đã sớm chính mình cùng lên đến, linh chi thành tinh, tối thiểu cũng phải 500 năm, ban đêm. Bọn hắn tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Tô Mạn Mạn một bên sưởi ấm vừa nói. 500 năm phần, dù là không thành tinh, hiệu quả kia cũng là tiêu chuẩn. Mà cỏ cây thành tinh, phải bị thiên kiếp khảo nghiệm. Qua thì thành tinh, bất quá cũng chỉ có vạn kiếp bất phục. Gắng gượng qua thiên kiếp, cỏ cây sinh mệnh bản chất sẽ xuất hiện bay vọt, làm cho dược lực hiệu quả cũng thành tăng lên mấy lần. Cho nên, dù chỉ là 500 năm chi tinh, hiệu quả cũng có thể so sánh 1.000 năm thậm chí 2.000 năm lão chi. Chó vàng nước bọt chảy dòng, loại này thành tinh linh dược đối với nó đến nói cũng là bảo vật siêu đẳng. Có cơ hội để nó hoàn toàn mở khải linh khải, đem huyết mạch chi lực tiến một bước khai phát ra tới. Bất quá, Tam Hà Sâm Lâm quá lớn, muốn làm sao mới có thể tìm được đâu này. Thạch Hạo nhíu nhíu mày, cách trương,